Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 430, ngày đi một thiện chu diệp. Góc truyện audio.com, nước Mỹ, bang Missouri, Kansas. Một nhà trong bệnh viện, một cái mang theo tai nghe tiểu nam hài đang ngồi ở ngây ngốc ngồi tại một gian phòng bệnh bên ngoài. Trong tai nghe âm nhạc phảng phất đem hắn cùng hiện thực này thế giới cô lập ra, để hắn không cần mặt đối với mình sinh bệnh bên trong mẫu thân sắp qua đời tin dữ. Này, một cái thiếu niên tóc vàng từ hành lang một chỗ khác đi tới, đối Nam Hải lên tiếng chào hỏi, cười hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi là một người sao? Nam Hải nhìn hắn một cái, mặc dù không biết vì cái gì mang theo tai nghe mình thế mà có thể nghe được người nam này tiếng người nói chuyện, nhưng là, hắn hiện tại một chút đều không muốn cùng hắn nói chuyện, hắn mí mắt buông xuống, một bộ không nghe thấy thiếu niên nói. Chuyện dáng vẻ, thật sự là không có chút nào đáng yêu. Thiếu niên tóc vàng chính là Chu Diệp, hắn cũng sẽ không quen cái này hùng hài từ mau bệnh, nhẹ nhàng đem tai của hắn cơ hái xuống. Trả lại cho ta, đó là của ta, tiểu nam hài rốt cục nói chuyện, ta đương nhiên biết đây là ngươi. Chu Diệp vừa cười vừa nói, hai chúng ta chơi một cái trò chơi như thế nào? Ngươi nói cho ta biết tên của ngươi, ta giúp ngươi hoàn thành một cái nguyện vọng thế nào? Ngươi có thể trị hết mẹ ta bệnh sao? Nam Hải thốt ra câu nói này, bạo lộ kỳ thật hắn biết tất cả mọi chuyện, hắn biết mình mẫu thân mắc bệnh nan y, hắn thậm chí biết mình mẫu thân chỉ sợ lập tức liền muốn vĩnh viễn rời đi mình. Không thử một chút làm sao biết đâu, Chu 963 Diệp vừa cười vừa nói, có lẽ ta thật có thể chữa cho tốt mẫu thân ngươi bệnh cũng nói không chừng đấy chứ. Chấm, ta gọi Peter Quill, Nam Hải không chút do dự nói ra tên của mình, sau đó ánh mắt cực nóng nhìn xem Chu Diệp tiên sinh, ngươi nên thực hiện lời hứa của ngươi. Không có vấn đề, quơ, Chu Diệp mỉm cười lấy ra một cái nho nhỏ viên thuốc thả nói Peter Quill trong tay. Cái này viên thuốc nói không chừng có thể trị liệu mẫu thân ngươi ung thư, muốn không nên tin toàn xem chính ngươi. Peter nhìn trong tay mình như là aspirin lớn nhỏ màu xanh lá viên thuốc bán tín bán nghi nhìn một chút Chu Diệp cái này thật có thể trị hết mẹ ta bệnh sao. Tin hay không đều tại ngươi quơ, Chu Diệp nói xong quay người lại hướng về bệnh viện bên ngoài đi đến. Tốt ta phải đi quơ, nhận biết ngươi thật thật cao hứng. Gặp lại, Peter ngơ ngác nhìn Chu Diệp bóng lưng rời đi, mình có phải hay không bị lừa? Peter, mụ mụ ngươi có lời muốn cùng ngươi nói. Peter, ngoại tổ phụ từ trong phòng bệnh đi ra, lại nhìn thấy cháu của mình ngơ ngác nhìn hành lang một chỗ khác ngươi đang nhìn cái gì Peter? À, không có gì. Nghe được ngoại tổ phụ Peter cái này mới đánh thức. Tốt Peter, vào đi, mụ mụ ngươi có lời muốn cùng ngươi nói. Hắn nói xong, kéo Peter tay, đi vào phòng bệnh. Trên thực tế, Peter rất chán ghét tiến phòng bệnh, bởi vì, hắn sợ sệt nhìn thấy mình cái kia bị bệnh ma tra tấn không thành nhân dạng mẫu thân. Mẫu thân mình cái kia một đầu mái tóc đã bởi vì thả trị bệnh bằng hóa chất mà rơi sạch nàng thậm chí gầy cả người đều thoát hình, tựa như một cái xác ướp. Peter tâm linh nhỏ yếu bên trong sợ sệt nhìn thấy dạng này mẫu thân, bởi vì, điều này đại biểu lấy mẫu thân khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ cách mình mà đi. Peter, mẹ của hắn nằm tại trên giường bệnh chung quanh vây đầy. Thân bằng hảo hữu, Peter bỗng nhiên có một loại không nghĩ dự cảm, tại sao lại cùng người khác đánh nhau? Bảo bối, mặc dù lúc này Peter mẫu thân đã ngay cả nói chuyện cũng rất phí sức nhưng là nàng vẫn là liếc mắt liền thấy được con trai mình trên mặt vết thương. Ai để bọn hắn giết chết một cái vô tội ếch xanh? Peter nhỏ giọng biện giải, cá tính của ngươi cùng ngươi cha giống như, đại đội trưởng tướng đều một cái dạng. Hắn liền dường như thiên sứ, toàn thân tản ra thuần khiết quang mang. May, ngươi không phải có lễ vật muốn tặng cho Peter sao? Peter ngoại tổ phụ nhìn không được, hắn chán ghét cái kia vứt xuống nữ nhi của mình hỗn đản, hắn thấy, nữ nhi của mình mắc bệnh ung thư chỉ ít có tên kia trách nhiệm. Không sai, May cật lực di chuyển ngón tay của mình, nàng muốn đưa tay bên cạnh đóng gói tốt hộp quà tặng cầm cho con. Của mình, có lẽ, đây là nàng đưa cho con trai mình sau cùng một phần lễ vật. Nàng muốn tự tay giao cho hắn, Peter Quill nhìn xem mẫu thân mình động tác, tim như bị dao cắt lúc này hắn lần nữa nắm chặt nắm đấm của mình, trong tay của hắn chính là Chu Diệp cho hắn viên thuốc tại thời khắc này, hắn trong đầu trống rỗng. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu cái kia chính là, đừng cho mẹ của mình rời đi mình. Peter Quill đột nhiên nhào tới mình mẫu thân trên người, khoát tay đem trong tay viên thuốc đốt tới mẫu thân mình trong miệng. Peter, người đang làm cái gì? Hắn ngoại tổ phụ nhìn thấy cháu của mình giống như cho nữ nhi của mình trong miệng đút vào thứ gì, nhưng là hắn nhưng lại không biết đó là cái gì. Cái kia là vừa vặn người kia đưa cho ta thuốc, hắn nói có thể trị mẫu thân bệnh. Peter biện giải, đáng chết, là ai đang làm trò đùa, quái đản, tổ phụ của hắn nghe được cháu trai, ý niệm đầu tiên chính là có người tại cầm cháu của mình làm trò đùa quái đản. Đây chính là ung thư, tại trước mắt chữa bệnh trình độ tới nói, đây chính là bệnh nan y, làm sao có thể có trị liệu ung thư dược vật đâu. Nếu có dạng này dược vật, hắn không phải đã sớm phát tài sao? Nhanh đi gọi bác sĩ tới. Đại phu, Peter ngoại tổ mẫu đã sớm một bên hô hào bác sĩ, một bên chạy ra phòng bệnh. Peter, ngươi tại sao có thể loạn cho mụ mụ ngươi ăn những cái kia không rõ lai lịch đồ vật? Peter ngoại tổ phụ khiển trách ngoại tôn của mình. Ba ba, không cần trách cứ Peter, hắn là yêu ta, ta biết, hắn đang lo lắng bệnh tình của ta. Nằm tại trên giường bệnh May cật lực giúp con của mình giải thích. Ngươi thế nào May, có thể hay không đem cái kia phiến thuốc cho phun ra? Peter ngoại tổ, phụ lo lắng nhìn xem nữ nhi của mình, cái kia viên thuốc rất kỳ quái. May cảm giác giống như trên thân ấm áp trơn bóng, đến ta trong miệng liền hòa tan. Vậy ngươi bây giờ có cảm giác hay không chỗ nào không thoải mái? Không có, May tựa hồ trên mặt cũng có mấy phần đỏ ửng, so vừa mới tái nhợt khuôn mặt tốt hơn nhiều lắm. Cái kia viên thuốc giống như thật tạo nên tác dụng, bảo bối cảm ơn ngươi, ta hiện tại cảm giác tốt hơn nhiều. Ta liền biết mụ mụ nhất định sẽ không có chuyện gì. Peter lúc này cũng rốt cục ôm mẹ của mình khóc lên. Mẹ của hắn ngã bệnh bao lâu, hắn liền đè nén bao lâu. Hải tử đều là rất mẫn cảm, bọn hắn có thể cảm giác được đại nhân chỗ có tâm sự. Mà giờ khắc này, May mẫu thân cũng đem bác sĩ gọi đi qua. Hắn cùng May làm kiểm tra về sau, phát hiện May cũng không có cái gì không tốt phản. Ứng, hoặc là phải nói, hiện tại May, ngược lại bắt đầu có một tia dấu hiệu chuyển biến tốt. Đây quả thực lật đổ bác sĩ nhận biết, tại bác sĩ xem ra ung thư cũng đã là bệnh bất trị. Căn bản vốn không tồn tại có thể trị hết khả năng. Thế nhưng, hiện tại, ở trước mặt hắn thế mà xuất hiện một vị đã bị bệnh viện phán quyết tử hình ung thư người bệnh bắt đầu có chuyển biến tốt đẹp phản ứng. Hắn không thể không khẩn cấp liên hệ bệnh viện cao tầng, bọn hắn lần nữa cho May làm một lần toàn diện kiểm tra, phát hiện tế bào ung thư khuếch tán đã đình chỉ, thậm chí tế bào ung thư đã đang chậm rãi bị May trong cơ thể một loại vô danh vật chất tại tiêu diệt rơi. Khi bọn hắn biết cô viên thuốc là một người trẻ tuổi cho hắn thời điểm, bọn hắn muốn biết người trẻ tuổi kia bộ dáng, đây chính là y học sử thượng. Một đại đột phá a, nhưng là Peter Quill lại không nhớ rõ cái kia cho mình viên thuốc người trẻ tuổi bộ dáng, hắn duy nhất nhớ kỹ chính là người trẻ tuổi kia là một đầu tóc vàng. Thế nhưng là bệnh viện người đang tra hỏi đêm đó trực ban bảo an về sau, biết được đêm đó căn bản không có một đầu tóc vàng nam thanh niên đi vào cái này chỗ bệnh viện ở trong. Thế là cái này trở thành một cái không hiểu chi mê. Mà lúc này Chu Diệp lại đi nơi nào đâu? Cách chương.